Kiếp này hạnh phúc bên người. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cúi đầu, mỉm cười e thẹn. Tiêu Mặc nhìn ta, ánh sáng trong mắt hắn hoàn toàn tắt lịm. Mắn ho khẽ, trên khăn tay đã lấm tấm M á u đỏ. Vương gia, có người muốn tiến tới đỡ hắn nhưng bị hắn gạt đi. Không sao, bổn vương vốn định uống cùng chư vị một chén, chỉ tiếc thân thể không khỏe, đành phải cáo lui trước. Mời các vị cứ tự nhiên. Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta một lúc, cuối cùng cũng không nói gì thêm, bước chân lảo đảo rời đi trong vẻ thê lương. Đợi hắn đi xa, ta mới lặng lẽ ngồi xuống, từng chút một lấy lại nhịp thở. Ngày đó tại miếu Nguyệt Lão, ta đã nhận ra ánh mắt hắn nhìn ta có điều khác thường. Thì ra, ta đoán đúng rồi, hắn thực sự cũng đã trọng sinh. Nếu đã trọng sinh, vì sao hắn còn đến tìm ta mà không đi tìm Thanh Mai Trúc Mã của mình? Chẳng lẽ vì thấy ta đã chết nên mới hối hận? Ta siết chặt lấy chén trà, ngón tay trắng bệch, nhưng hối hận thì có ích gì? Nếu ta không trọng sinh, ta nào còn cơ hội chờ hắn bù đắp? Ông trời đã cho ta một lần nữa sống lại, tỉnh táo đối mặt tất cả, ta nhất định phải sống thật tốt. Tuyệt đối sẽ không bước lại vết xe đổ ngày xưa. 15 yến tiệc kết thúc, rất nhiều người đã uống say, 3 người một nhóm, 5 người một hội, siêu siêu vẹo vẹo. Ta cáo từ công chúa Vinh Sương, rời khỏi Thủy Tả, lại chạm mặt Tiêu Mặc đang đi tới. Môi ta vốn định lảng tránh, giả vờ như không nhìn thấy, nào ngờ hắn đã nhanh chóng chặn trước mặt ta. Thẩm cô nương, hắn sắc mặt đã khá hơn nhiều, cúi đầu nhìn ta, khóe môi miễn cưỡng treo một nụ cười. Thẩm cô nương định về rồi sao? Vâng, vương gia. Ta cười gượng, phụ mẫu cùng ca ca thần nữ đều đang chờ thần nữ trở về. Không biết thẩm cô nương có thời gian, nghe ta nói mấy câu chăng? E rằng. Không có, ta cười gượng, thật lòng không muốn đơn độc ở lại cùng hắn, nhưng nhất thời cũng không tìm ra cớ gì để thoát thân. Đúng lúc đó, không xa, Phó Hạc Dương đang bước nhanh ra cổng lớn, nhìn thấy ta, hơi do dự một chút rồi sải bước đi tới. Già ngư, chẳng phải đã hẹn cùng nhau về nhà sao? Sao giờ mới ra? Hắn hành lễ với Ninh Vương, cười tủm tỉm nhìn ta. Ta như thấy được cứu tinh, vội vàng đáp, chỉ là bị chậm trễ một chút thôi, đi nào, chúng ta cùng về. Dứt lời, không thèm nhìn Tiêu Mặc thêm lần nào, ta kéo lấy cánh tay Phó Hạc Dương, chạy vội đi. Ra tới cổng ngoài, thấy Tiêu Mặc không đuổi theo, ta mới buông tay hắn ra. Nụ cười trên mặt Phó Hạc Dương cũng ngay lập tức biến mất. Ta đi đây, khoan đã, ta vội vàng chạy theo. Hắn bước rất nhanh, ta gần như phải chạy mới đuổi kịp. Phó Hạc Dương, huynh đặc biệt tới đón ta sao? Hắn mặt lạnh, hàm hồ ừ một tiếng. Tại sao vậy? Ban đầu hắn không định trả lời, đi một đoạn, lại bỗng nhiên dừng bước. Chỉ là, ta nghĩ ngươi hẳn không muốn nói chuyện với ngài ấy. Sao huynh biết, trên tấm thẻ cầu duyên của ngươi, từng viết tên ngài ấy. Hắn nói chậm rãi, sau lại đích thân lấy xuống. Trong miếu Nguyệt Lão, ngươi còn nói trước mặt ngài ấy rằng ngươi đã thích người khác. Ta nghĩ, hẳn là ngài ấy đã làm chuyện gì khiến ngươi chán ghét. Nữ tử mà, một khi không thích nữa, thì ghét tới tận xương tủy. Ngươi nhất định không muốn gặp ngài ấy nữa. Thì ra là vậy, huynh thật tốt. Ta ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Hắn đắc ý một thoáng, sau đó lại nhanh chóng lạnh mặt. Chỉ là tiện tay thôi, đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì với ngươi đâu. Ta có nói huynh thích ta đâu. Hứ, ta đi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hừ một tiếng, vẫy tay bỏ hắn lại, chạy đi tìm Thu Hà. 16 hôm sau, ta và Kaka ở nhà nghiên cứu bàn cờ 16 ô. Thu Hà chạy vào vườn sau, do dự nói. Phó tiểu tướng quân đang đi tới đi lui trước cổng phủ. Kaka ta dừng đũa lại. Hắn ngoài đó làm gì vậy? Không biết. Ngài ấy đứng từ xa, quay qua quay lại, đã gần một canh giờ rồi. Nô tỳ cũng không biết ngài ấy chỉ đi ngang qua hay là muốn vào phủ, mà nô tỳ cũng không dám hỏi. Để ta ra xem. Ta cũng đứng dậy, nấp sau lưng ca ca, theo ra ngoài. Môi ca ca mở cửa, quả nhiên thấy Phó Hạc Dương ở không xa, đi đi lại lại, bộ dạng tràn đầy tâm sự. Này, Phó Hạc Dương, ngươi làm gì đó? Phó Hạc Dương giật mình. Thẩm Hữu Tư à? Ta không có gì, chỉ tiện thể đi dạo thôi. Vậy sao ngươi cứ quanh quẩn trước cửa nhà ta? Vào uống chén trà đi. Không không, ta đi chỗ khác dạo tiếp. Phó Hạc Dương cười gượng, quay người đi được hai bước, lại quay lại. Thẩm Hữu Tư, hay là ta vào nhà ngươi dạo một chút? Thấy hắn sắp bước vào, ta vội vàng chạy về phòng ăn, ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Chẳng bao lâu, ca ca đã dẫn hắn đến, hỏi hắn có chuyện gì, hắn cũng không chịu nói, chỉ uống trà, ngồi đó lặng lẽ, nhìn ta chơi bàn cờ 16 ô, ta ngẩng đầu lên, hắn lại giả vờ như không có chuyện gì, ngắm nghía tách trà trong tay. Không bình thường chút nào, cách chương.